Thánh viện, chương 44, sơ cấp thi lại, 5, gocchuyenaudio.com. Sâu sâu đi theo Dilin đang trầm mặc ra ngoài. Nhỏ giọng hỏi, ngươi thật sự không thích công chúa Joan sao? Dilin bất đắc dĩ thở dài. Lần trước ngươi đã hỏi rồi. Sâu sâu tò mò mở to hai mắt nói. Vậy ngươi thích ai? Này chính là cái lấy cớ. Lấy cớ, vì cái gì? Dilin nhịn lại nhẫn. Cuối cùng vẫn là nhịn không được nói. Ta không thích công chúa. Nhưng là Justin thích công chúa. Sâu sâu đột nhiên trừng lớn ánh mắt. Hắn thích công chúa. Dilin gật gật đầu. Cậu tuy rằng chưa từng trải qua luyến ái nhưng là phương diện tình cảm lại có thể cảm nhận được rõ ràng. Kia, sâu sâu nghi hoặc nói. Sao ngươi không nói sự thật cho hắn? Nếu Justin mà biết nhất định sẽ thực cảm động mà. Ta từng thử qua, Dilin nhíu nhíu mày, đây mới là chỗ mâu thuẫn. Vào thời điểm hắn uống say, kết quả, hắn hướng ta đòi quyết đấu. Cự tuyệt hôn sự cùng công chúa vốn là một chuyện vô cùng phiền toái khó giải quyết. Lúc trước cậu nhìn ra Justin thích công chúa liền tới giật dây Justin chủ động theo đuổi. Thứ nhất là thành toàn cho hạnh phúc của hắn. Hai là nếu thành công, cậu cũng có thể công thành lui thân. Ai biết, cậu lời nói vừa ra khỏi miệng, kiếm của Justin cũng liền ra khỏi vỏ. Nếu không phải cậu chạy nhanh, như vậy hôm nay trong hai người có lẽ sẽ không còn đứng ở chỗ này theo khả năng chiến thắng mà xét. Rất có thể chính là cậu. Sâu sâu kinh ngạc nhìn cậu. Vì cái gì, có thể giải thích là do sự kiêu ngạo của kỵ sĩ. Cũng có thể là do tình cảm đối với công chúa, bởi vì rất kiêu ngạo. Cho nên không thể chấp nhận bản thân trèo cao muốn sánh với công chúa. Cũng bởi vì rất yêu nên liền trăm phương ngàn kế muốn đạt thành nguyện vọng của nàng. Sâu sâu vào đầu nói, kia hiện tại làm sao bây giờ? Dilin nghĩ nghĩ, nói dối đến cùng, phải hoàn thiện một lời nói dối khác, một lời nói dối hoàn mỹ. Dilin trở về ký túc xá, đem tiền căn hậu quả chuyện này nói cho Misen. Misen thấy sau khi nói xong, Dilin liền dùng ánh mắt nóng bỏng mà nhìn gã nhất thời nổi lên một thân da gà. Ngươi chắc không phải định để ta đảm nhiệm chức người yêu đấy chứ? Dân phong trên mộng đại lục rất phóng khoáng, cũng không quá bài xích kỳ thị đối với đồng tính, đặc biệt là trong giới quý tộc, người kế thừa quý tộc coi trọng tài năng hơn. Có quý tộc vì cảm thấy đứa con của mình không đủ tài cán liền chủ động tìm một người khác trong dòng họ để làm người kế thừa. Đồng thời cũng giảm bớt rất nhiều mâu thuẫn đồng tính không thể sinh con. Dilin nghe hắn chủ động nói ra, lập tức cười đến loan loan ánh mắt. Không được, Misen chảm đinh tiệt thiết cự tuyệt. Dilin cũng không quá kinh ngạc. Vì sao? Misen thành thực hồi đáp. Ta không dám đắc tội với công chúa Joan. Hắn sở dĩ dám không nể mặt Siro là bởi vì tâm lý tư thêm của hắn cùng khảm đinh đế quốc cách nhau quá xa. Không cần phải xem sắc mặt của bọn họ, nhưng xa mạn lý thì không giống thế. Chỉ cách có cắt thản lợi cùng đủ lan mà thôi. Hắn không muốn đắc tội với công chúa Joan để rồi mang lại rắc rối cho quốc gia mình. Phải biết rằng, đôi khi lòng ghen tị của nữ nhân thực rất đáng sợ. Dilin rất nhanh đã nghĩ thông băn khoăn của hắn, khe khẽ thở dài, là ta suy nghĩ chưa chu toàn, cậu lúc trước phủ định sâu sâu chính là bởi vì bảo hộ. Hiện giờ nghĩ lại, yêu cầu của cậu với Misen quả thật rất ích kỷ. Misen áy náy nói, ta cũng không phải là không muốn giúp ngươi. Ta biết, Dilin mỉm cười nói, thỉnh không cần để ở trong lòng. Misen nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Dilin mở mịt, tính qua tính lại, trong bao nhiêu người tại học viện người duy nhất dám đảm đương vai trò này cũng như đủ tư cách chỉ có một mình Siro. Bất quá nếu cậu dám nói người mình thích chính là Siro như vậy hậu quả chỉ sợ không chỉ có sự phẫn nộ của công chúa Joan mà còn có thể liên lụy. Tới cả ba sai kê gia tộc, Misen thấy cậu lộ vẻ uể oải, vội vàng nói, bất cũng không nhất định là một cặp. Cũng có thể là đơn phương thích mà, Dilin nói, cho dù là đơn phương, cũng rất khó cam đoan không bị công chúa Joan giận chó đánh mèo. Kia còn phải xem đối phương là ai, Misen lộ ra một nụ cười cao thâm, Dilin ánh mắt chậm rãi sáng lên, sâu sâu cũng thông minh một lần, Ta đã biết, Orochi viện trưởng, Dilin, Misen ho khan hai tiếng nói. Lựa chọn này rất có tính khiêu chiến. Trước sẽ xếp vào danh sách hậu tuyển có vẻ tốt hơn. Nếu Dilin tuyên bố người mình thích chính là Orochi viện trưởng thì nhất định sẽ bị cho vào hàng ngũ luyến lão phích. Dilin nói, vậy ngươi cảm thấy ai thì được. Misen sảng khoái nói, Micris đạo sư trưởng, Dilin vẻ mặt biết ngay mà. Thứ nhất, Micris đạo sư trưởng luôn ở cùng chúng ta. Có thời gian tiếp xúc làm trụ cột, không dễ khiến người hoài nghi. Thứ hai, Micris đạo sư trưởng tuổi tác không lớn lại chưa có kết hôn. Lối suy nghĩ của Misen thực linh hoạt, trong khoảng thời gian ngắn đã nghĩ được ba ưu điểm lớn. Ba là, hắn gần đây đang bận rộn bố trí kết giới trong rừng mộng yểm. Tỷ lệ xuất hiện sẽ rất nhỏ. Dilin gật đầu đồng ý, sâu sâu toát ra đến. Vì sao lại không phải Haiyin đạo sư? Dilin cùng Misen lại sửng sốt. Haiyin đạo sư so với Micris đạo sư trưởng trẻ hơn đẹp hơn. Thời gian ở cùng Dilin càng nhiều hơn. Sâu sâu nói xong, thanh âm đột nhiên nhược đi xuống. Bất quá hắn có lẽ sẽ sinh khí. Này không phải vấn đề là sinh khí hay không, mà ngẫm lại sẽ cảm thấy hậu quả rất nghiêm trọng. Dilin quyết định rèn sắt khi còn nóng. Lập tức đem chuyện này định ra đến. Chạy tới tòa nhà văn phòng viện trưởng. Công chúa Joan vẫn còn chưa có đi ra. Mà càng xảo diệu chính là Myceros cư nhiên cũng không có mặt. Thời gian cùng địa điểm nhân vật phối hợp thật hoàn hảo. Dilin trong lòng vui vẻ. Justin thấy cậu đã quay lại. Thoáng giật mình, ngươi đã nghĩ xong rồi. Ta quyết định nói cho ngươi. Người ta thích là ai? Dilin nghiêm mặt nói. Justin ngẩn người, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đã chọn được người thích hợp. Không phải chọn người mà là thật. Dilin tận lực làm cho chính mình biểu hiện thật chấn định mà thong dong. Justin không nói được lời nào theo dõi cậu. Người ta thích, mặt sau truyền đến tiếng bước chân. Dilin đột nhiên quay đầu lại. Mặt có chút biến hồng. Ai? Justin không buông tha hỏi han. Người thích là ai? Micris cùng Haiyin sóng vai đi tới. Myceros đi theo sau bọn họ. Nghe được câu hỏi của Justin, đều phóng ánh mắt khác thường nhìn qua. Dilin chột dạ không dám nhìn Micris. Sau lưng thổ lộ là một chuyện. Bày tỏ trước mặt người đó lại là một chuyện khác. Hơn nữa ánh mắt Haiyin nhìn về phía cậu cực kỳ sắc bén. Đôi mắt xanh biếc dọa người càng khiến cho cậu không dám có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể vô tội mà nhìn lại hắn. Là hắn sao? Ngữ khí của Justin không còn tràn đầy tự tin như trước. Ánh mắt của Haiyin cùng Dilin trong con mắt của hắn chính là tình nhân thâm tình chăm chú nhìn nhau. Cái gì? Dilin lo sợ không yên hoàn hồn. Justin nhìn chằm chằm Haiyin. Người thích là hắn sao? Đương nhiên, Dilin còn không có kịp nói tới không phải, liền cảm thấy Haiyin khóe miệng treo lên một tia cười lạnh. Trong lòng nhất thời rùng mình, với sự kiêu ngạo của Haiyin, nếu ở trước mặt hắn nói người mình thầm mến không phải hắn mà là Micris. Chỉ là tưởng tượng, cậu đã cảm thấy tương lai một mảnh mù mịt, nhưng là nếu phải thừa nhận người cậu thích chính là Haiyin. Tương lại dường như lại càng mù mịt hơn. Rõ ràng là thời cơ tốt ngàn năm một thuở, vì cái gì lại rào thành cái thảm trạng như bây giờ a? Dilin không nói gì. Nửa câu nói của cậu không nghi ngờ gì chính là khẳng định suy đoán của Justin. Khiến cho sắc mặt của hắn nhất thời trở lên thực khó coi. Haiyin tươi cười bỗng trở lên thực chân thành tha thiết. Nga, ngươi thích ta, hắn kia nói một nửa trong lời nói không thể nghi ngờ là nhận thức đồng cổ tư đinh đích đoán. Làm cho cổ tư đinh đích sắc mặt nhất thời trở nên cực phi khó coi. Haiyin đích tươi cười nhưng thật ra trở nên đĩnh chân thành tha thiết. Nga, người thích ta, Dilin cố gắng đem suy nghĩ của mình chuyển đi nơi khác để trốn tránh thời khắc xấu hổ này. Cậu nhìn tới thắt lưng của Haiyin lại đau lòng phát hiện hôm nay hắn mặc ma pháp bào. Thật sự rất đáng tiếc. Bằng không câu tin rằng lực chú ý của mình sẽ rất nhanh được rời đi. Micris từ trong khiếp sợ chuyển thành kinh ngạc. Người thích hắn, đây là sư sinh luyến. Sư sinh luyến, Justin quay đầu nhìn Dilin. hắn là đạo sư của ngươi. Dilin gật gật đầu, việc đã đến nước này, chỉ có thể dũng cảm đối mặt, giải quyết mớ phiền toái này, lại tiếp tục tìm cách giải quyết phiền toái mới. Tuy rằng cậu cảm thấy cái phiền toái này so với cái trước càng thêm đau đầu. Hắn là bằng hữu của ta, thị vệ trưởng của Hoàng Cung Sa Mạn Lý. Justin, Dilin đứng giữa Justin cùng Hayin giới thiệu. Vị này là đạo sư của ta Hayin Tazi Ires đạo sư. Nhĩ hảo, ma pháp sư các hạ tôn quý. Justin cung kính hành lễ. Hayin quay sang Dilin nhướng mày trêu tức nói. Ta cứ tưởng ngươi sẽ giới thiệu ta vị này chính là người trong trái tim ta. Siêu, Dilin máu toàn thân đều tự tới trên mặt. Cách chương.